Chương 58, hào bên trong hào. Xem ai nhiều tiền. Quỹ phiếu đánh giá. Viên Thanh cười ha hả đi tới Duy Ta Độc Hào trước mặt, sau đó cố ý làm bộ một bộ cực kỳ biểu tình nghi hoặc nói, trên cửa hàng treo thanh kia hắc thiết vũ khí thuộc tính rất cao, hơn nữa còn có hiếm thấy phá vỡ hiệu quả, ngươi không muốn sao muốn thì phải làm thế nào đây? Tở dạ gở bối cảnh rất thâm, ta có thể trêu chọc không nổi. Duy Ta Độc Hào bất đắc dĩ giang tay, sau đó nhắc nhở, ta xem ngươi thật giống như cùng tở dạ gở những tên kia có chút ân oán. Đại huynh đệ, cẩn thận một chút ta, cái kia. Nghiệp đoàn không phải ngươi có thể chọc nổi ha hả, người sống một đời, sống chính là một cái tự tại. Tiêu Giao nói, Viên Thanh đột nhiên lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, hơn nữa lấy bối cảnh của ngươi, ta muốn vậy cũng không cần phải kiêng kỵ. Tờ giả G.A. Duy Ta Độc Hào hơi sừng sờ, ngươi biết ta là ai, cái này không trọng yếu. Viên Thanh tiếp tục lừa rồi nói, ngươi ngẫm lại xem, ngươi hôm nay ở tờ giả G trước mặt kinh sợ, nếu là về sau ngươi lại nhìn chung cao y na ho trang bị. Tờ giả gỡ nhân lại tới đoạt làm sao bây giờ, ngươi lẽ nào còn phải tiếp tục nhận tung trang bị còn dễ nói, dù sao cũng là ngoài thần chi vật, nhưng nếu là ngươi xem bên trong nữ nhân này, đối phương nếu là cũng nhìn chúng, ngươi cũng nên cho hắn vậy, ngươi thật có thể đi chăn dê. Duy Ta Độc Hào ngộng bức nói, chăn dê thập có ý tứ ha hả, trên đầu đều chỉ vào một mảnh hũ lơ bơ đại thảo nguyên, không đi chăn dê chẳng lẽ còn đi lái xe à? Viên Thanh thẳng thắn. Nghe vậy, Duy Ta Độc Hào nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, huynh đệ ngươi nói không sai. Đối nhân xử thế nếu như làm được biệt khuất, vậy còn không như làm cẩu cái này phút chốc. Duy Ta Độc Hào dường như tìm được cuộc sống đạo sư. Hắn hướng về phía Viên Thanh luôn miệng nói cảm ơn, sau đó ưỡn ngực trực tiếp đi tới tiệm trang bị mặt tiền cửa hiệu trước, giơ tay lên ném ra một cái trầm điện điện túi tiền, ba khi nói, Thanh kia tinh thiết thái đao, ta ra 30 vạn làm ta xem ngươi là chán sống. Chứng kiến hầu như đã tới tay vũ khí lại bị người làm dối, dạ thần nhất thời giận tí mặt. Nhưng mà lúc này, sau lưng đám kia thủ hạ rồi lại lần nữa vọt tới, điên cuồng khuyên can đội trưởng, đừng xung động A, ngươi ngàn vạn lần không nên xung động A đội trưởng, ngươi một ngày phát động công kích, sẽ biến thành khôi danh ngươi hiểu không? Khôi danh A đội trưởng, giết khôi danh chắc là sẽ không tích lũy giết chóc đăng giá, đội trưởng ngươi phải nghĩ lại A. Bọn thủ hạ điên cuồng ám chỉ ở suối nước nóng chấn nhỏ sông bạc, dạ thần bị nháy mắt giết một màn kia, bọn họ đến nay rõ, một trước mắt, sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì lúc đó ở dạ thần bị miểu sát sau đó, bọn họ cũng nghe được cái kia trưởng ca nói qua một câu nói như vậy. Khôi danh cũng không thể lãng phí, dạ thần cũng không nốc, cùng mình những thủ hạ này cộng sự nhiều năm, hắn tự nhiên cũng nghe ra khỏi một ít cửa ngõ. Lúc này, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua đứng ở Duy Ta Độc Hào sau lưng trưởng ca, phát hiện đối phương đang tiêu ý tràn đầy xem cùng với chính mình, trong lòng không khỏi nổi lên một chút hơi lạnh. Nếu như vừa rồi động thủ, nói không chừng bị chết không phải cái kia Duy Ta Độc Hào. Mà là ta chính mình không biết vì sao, dạ thần tâm lý đột nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Mẹ, lao tử ra 31 vạn, dạ thần cũng là nổi giận, vung tay lên, trực tiếp bỏ thêm 1 vạn, nếu không thể động thủ, vậy cũng chỉ có thể ở tiền mặt trên di chuyển chân trương. Tờ giả gở thân là hoa hạ vong du giới thứ 3 siêu cấp thế lực, phía sau lại có thần bí tập đoàn tài chính chống đỡ, chẳng lẽ còn biết sợ cái này không biết từ cái gì địa phương nô ra phú nhị đại hay sao? Bất quá hẳn cái ý nghĩ này, rất nhanh thì bị đả kích. Chỉ thấy Duy Ta Độc Hào một bên lùa móng tay, một bên nói rằng, ta đây ra 40 vạn 20 ngươi đại gia, lão tử ra 41 vạn, dạ thần cắn răng nói. Duy Ta Độc Hào móc móc lỗ mũi, ta đây ra 50 vạn tiểu tử, ngươi có gan, lão tử ra 51 vạn, ngươi có bản lánh đi lên nữa kêu. Lúc này, dạ thần tâm lý đã tại dỉ máu mẹ, hoa 51 vạn mua đem hắc thiết vũ khí, hắn đây mụ bệnh thiếu máu a, nhưng là bây giờ nhiều người nhìn như vậy. Nếu là hắn cái này đường đường tờ giả gở phân đoàn đoàn trưởng liền một cái không biết tên phú nhị đại đều không cạnh tranh được, vậy sau này làm sao còn hô nở không có ý nghĩa, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhiều hào khí đâu. Một vạn thêm, không biết mệnh sao. Duy Ta Độc Hào một bên áp, một bên hứng thú dã rời nói rằng, thật không có ý tứ, lúc đầu tưởng cái vương giả, kết quả lại là một thanh đồng, không có tiền sẽ không tiền nha, giả trang cái gì, ta ra 1 triệu ngươi đừng lại thêm. Ngươi không có ta có tiền. Duy Ta Độc Hào vốn là hảo ý nhắc nhở, dù sao ở hoa hạ, có thể so sánh hắn có tiền, còn thật không có nhà giàu nhất nhi tử, là tùy tiện cứ gọi gọi sao, nhưng mà lời này rơi vào dạ thần trong mắt, nhưng là đối với hắn cực. Đại sỉ nhục mẹ, lao tử ra 10 triệu nhìn ngươi còn có theo hay không, dạ thần hai mắt đỏ bừng hô. Đương nhiên, nhiều tiền như vậy, chính hắn nhất định là không có. Bất quá làm tờ giả gỡ đội tiên phong đội trưởng, hắn vẫn là có thể tham ô một ít công hội phát triển tiền bạc lao đại. Đừng sông sông ngươi đại gia nói nhảm nữa, lao tử hiện tại liền đá ngươi ra đoàn chứng kiến chính mình những cái này ngốc nết thủ hạ lại muốn tới khuyên can. Dạ thần nhất thời ngắt lời nói, yên tâm, chờ lấy được thanh kia vũ khí, ta liền lập tức liên hệ cái kia người bán, đã nói đấu giá thời điểm phạm sai lầm giới, làm cho đối phương đem tiền trả cho chúng ta, ta muốn bằng vào. Chúng ta tỏ giả gỡ thực lực, hắn nhất định sẽ cho chúng ta mặt mũi này. Đội trưởng như bước lại có thể nghĩ tới cái này, biện pháp không hổ là đội trưởng chứng kiến giả thần một bộ trong lòng đã có dự tính dáng dấp, những người khác lúc này mới buông ra tâm tới.